141. Một người mỗi ngày nên ngủ bao lâu? Mọi người không thể trong một thời gian dài không ngủ được. Có người từng làm thí nghiệm để cho một số người khỏe suốt từ 72 đến 90 giờ không cho ngủ. Kết quả họ lần lượt xuất hiện trạng thái tinh thần khác thường. Nhưng ngừng thí nghiệm cho họ ngủ mấy giờ, sau đó mọi hiện tượng lại trở lại bình thường. Vậy mỗi người một ngày nên ngủ bao lâu thì vừa? Với đa số người lớn mà nói, mỗi đêm ngủ 7 đến 8 giờ là đủ. Hiệp hội ung thư Mỹ đã làm một cuộc điều tra, bình quân mỗi ngày ngủ từ 7 đến 8 giờ thì tuổi thọ dài nhất. Nếu so sánh mỗi tối người lớn ngủ không đủ 4 giờ thì tỷ lệ tử vong cao đến 180%. Mỗi tối người lớn ngủ trên 10 giờ, tỷ lệ tử vong cao trên 80%. Nhưng lứa tuổi khác nhau thì nhu cầu về thời gian ngủ cũng khác nhau. Nói chung từ 1 đến 3 tuổi, mỗi ngày cần ngủ 14 đến 16 giờ. 4 đến 6 tuổi cần ngủ 12 đến 14 giờ. 7 đến 9 tuổi cần ngủ 11 giờ. 10 đến 13 tuổi cần ngủ 9 đến 10 giờ. 14 đến 20 tuổi cần ngủ 8 đến 9 giờ. Từ 20 tuổi trở lên cần ngủ 7 đến 8 giờ. Đương nhiên thời gian ngủ dài hay ngắn có quan hệ với thói quen đã hình thành lâu ngày. Peter, người Nga, suốt đời mỗi ngày chỉ ngủ 5 giờ. IT, mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 đến 3 giờ là có thể phục hồi sức khỏe. Napoleon có lúc chỉ cần tựa vào gốc cây chợp mắt một chút là có thể xóa bỏ mệt mỏi. Còn Einstein mỗi ngày cần ngủ đến 10 giờ. Cho nên ngủ đầy đủ hay không, mỗi người một khác. Chỉ cần sau khi ngủ, cảm thấy đầu óc tỉnh táo, tinh thần thoải mái, không có cảm giác thiếu ngủ là được. Từ khóa, thời gian ngủ. 142. Vì sao người có tuổi, nhu cầu ngủ lại ít? Trong cuộc sống ta thấy, người càng trẻ, thời gian cần ngủ càng dài, người lớn tuổi, thời gian cần ngủ càng ngắn. Trong trường hợp bình thường, trẻ em sơ sinh, ngoài thời gian ăn là ngủ, còn người già, mỗi ngày chỉ ngủ 5 đến 6 giờ là không ngủ được nữa. Thực chất nguyên nhân vì đâu? Muốn hiểu điều này, trước hết ta hãy tìm hiểu ngủ là gì. Khi con người học tập hay làm việc cả ngày, tối đến tế bào thần kinh vỏ đại não mệt mỏi, từ trạng thái hưng phấn chuyển sang trạng thái ức chế. Hơn nữa, sự chuyển biến này từ cục bộ dần dần khuếch tán rộng ra. Não và tầng dưới vỏ não phát sinh ra ức chế rộng rãi sẽ đi vào giấc ngủ. Theo quan sát điện não đồ, con người trong khi ngủ tồn tại hai loại trạng thái thay thế nhau. Một loại là ngủ sóng chậm, lúc đó giấc ngủ không sâu, thở chậm và đều, mạch và huyết áp ổn định. Thùy thể não tiết ra chất kích thích sinh trưởng tăng lên, thúc đẩy sự hợp thành hấp thu và đào thải của cơ thể, giúp cho thể lực được hồi phục. Ngủ sóng chậm kéo dài 80 đến 120 phút, sau đó chuyển sang ngủ sóng nhanh. Khi ngủ sóng nhanh thì giấc ngủ sâu, khó gọi tỉnh và xuất hiện mạch máu não giãn nở. Lượng máu qua não nhiều hơn lúc ngủ sóng chậm 30-50%. Các tế bào não được hấp thu, đào thải mạnh mẽ, khiến cho não được phục hồi. Trạng thái này kéo dài khoảng mười mấy phút đến nửa tiếng, sau đó lại chuyển sang giấc ngủ sóng chậm. Cả hai loại thay thế cho nhau liên tục, một đêm khoảng 4-6 lần. Người đến tuổi già, vì chức năng vỏ đại não hoạt động không mạnh mẽ như tuổi trẻ, tốc độ hấp thu, đào thải giảm chậm, hơn nữa hoạt động thể lực đã giảm rất nhiều, do đó thời gian người già cần ngủ cũng giảm theo. Tục ngữ nói, 30 năm đầu ngủ không tỉnh, 30 năm sau ngủ không sai, là vì lẽ đó. Nói chung người già một đêm ngủ khoảng 5-6 giờ là đủ, người già ban đêm khó đi vào giấc ngủ, nửa đêm dễ tỉnh dậy, thời gian ngủ ngắn hơn một ít, đa số có thể thông qua nghỉ ngơi hoặc chợp mắt một chốc về ban ngày là có thể bù đắp được. Đó đều là những phương pháp tốt để tiêu trừ mệt mỏi. Thời gian ngủ cố nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là chất lượng giấc ngủ. Để cho người già ngủ tốt, ngoài phòng ngủ nên giữ yên tĩnh, trong phòng không có ánh sáng, không khí thoáng và hợp ra, nên tập thành thói quen ngủ có quy luật để đảm bảo chất lượng, như thế sẽ có lợi cho kéo dài tuổi thọ. Từ khóa, thời gian ngủ. Ngủ sống chậm, ngủ sống nhanh, tùy thể não. 143. Có phải ngủ gối càng cao càng tốt không? Con người 1/3 cuộc đời dành cho ngủ, mà giấc ngủ gắn liền với cái gối, Cho nên nói vai trò của cái gối rất quan trọng đối với sức khỏe. Nếu tối ngủ không có gối, thì vị trí đầu sẽ thấp hơn tim, máu chảy lên đầu tăng lên, dẫn đến các mạch máu não bị dồn máu, thời gian lâu sẽ gây đau đầu, mí mắt sưng lên và ngủ không tốt. Ngược lại, ngủ có gối, đầu được nâng cao, phần ngực cũng hơi được nâng cao, như vậy máu ở nửa dưới người sẽ chảy chậm hơn, có thể giảm nhẹ gánh nặng cho tim. Đối với người có thói quen ngủ nằm ngửa, gối đầu để ngủ thì phổi sẽ không áp sát với giường, như vậy có lợi cho hơi thở. Hơn nữa, ngủ có gối đầu thì phần cổ được cong về phía trước, cơ cổ được thư giãn, có lợi cho nghỉ ngơi, sáng tỉnh dậy tinh thần thoải mái. Tục ngữ nói, gối cao đầu vô lo. Thực ra cách nói này thiếu cơ sở khoa học. Gối không phải là càng cao càng tốt. Nếu gối đầu quá cao, các cơ cổ sẽ không được thư giãn tự nhiên. Phần cơ phía áp vào gối sẽ bị kéo căng, tạo nên cơ bắp căng thẳng, dễ gây mệt mỏi. Suốt đêm ngủ gối cao, cổ sẽ đau, đầu đau, thậm chí ngẩng đầu hoặc cúi đầu đều khó khăn, cổ khó quay. Hơn nữa, gối quá cao sẽ làm cho tim cung cấp máu lên não khó khăn, vô hình trung đã tăng thêm gánh nặng cho tim. Ngủ gối cao còn làm giảm gốc giữa cổ và ngực, khiến cho khí quản bị cong, thở gặp trở ngại, dễ dẫn đến yết hầu khô đau và ngáy to. Ngoài ra, gối quá cao sẽ khiến cho các cơ ở ngực và lưng căng thẳng, các tổ chức phần mềm ở cổ bị rối loạn, dẫn đến mạch máu, thần kinh bị dồn nén gây ra vai mỏi, tê tai và choáng đầu. Vậy gối cao bao nhiêu là vừa? Các chuyên gia đã làm thí nghiệm đo điện não đồ đối với những người dùng gối cao thấp khác nhau. Kết quả phát hiện gối cao 6-9cm thì điện não đồ xuất hiện trạng thái ổn định. Ngược lại, cao quá hoặc thấp quá đều ảnh hưởng đến giấc ngủ, khiến cho cơ thể có cảm giác không thoải mái hoặc khó ngủ. Các chuyên gia khoa xương cho rằng, từ góc độ sinh lý và hình dạng đốt sống cổ mà xét, khi ngủ có gối đầu, gối cao 8-15cm là thích hợp. Hơn nữa, gối nên có hình dạng hình yên ngựa là tốt nhất, tức hai đầu cao khoảng 15cm, ở giữa thấp khoảng 8cm. Khi nằm ngửa đầu ở giữa gối, khi nằm nghiêng thì đầu gối ở hai bên. Ngủ với gối có độ cao và hình dạng như thế, rất phù hợp với hình cung của cổ, có lợi cho đề phòng bệnh đốt sống cổ và nghỉ ngơi tốt. Từ khóa gối. 144. Vì sao khi người mệt mỏi lại hay ngáp? Khi người mệt mỏi, thiếu ngủ, tinh thần buồn tẻ, không hứng thú với mọi việc chung quanh, hoặc làm việc đến nửa đêm, sáng vừa ngủ dậy cũng như khi trong người sợ rét, thì hay ngáp dài. Ngáp là triệu chứng của mệt mỏi, giống như khi cơ thể thiếu nước thì phải uống nước, dạ dày trống rỗng thì phải ăn cơm. Ngáp cũng là một hoạt động phản xạ vốn có của cơ thể. Nó có ý nghĩa nhất định đối với bảo vệ cơ thể, ví dụ khi cơ thể đã mệt mỏi, lại làm việc hay học tập đến tối khuya, thì sẽ ngáp liên tục, tức là thúc giục ta nên đi nghỉ. Ngáp cũng có tác dụng điều tiết nhẹ đối với mệt mỏi, khi ngáp hai mắt nhắm lại, miệng mở to để thở, hơn nữa, chân, tai, mặt, cổ, lưỡi và yết hầu. Các cơ bắp được co lại, làm cho đại não nguyên đang hoạt động hưng phấn, tạm thời giảm yếu, thở sâu hơn, hoạt động cơ bắp của toàn thân tạm thời ngừng xuống, cảm giác của thân thể đối với sự kích thích xung quanh giảm thấp. Chính thời điểm đó, ta được nghỉ ngơi tạm thời. Buổi sáng khi mới ngủ dậy, tuy hoạt động của đại não từ trạng thái ức chế chuyển sang hưng phấn, cơ bắp đang trùng, toàn thân uể oải, cơ thể đang nặng cảm giác mệt mỏi, cho nên ta cũng thường ngáp, đặc biệt là khi ngủ chưa đủ, lại càng hay ngáp hơn. Tinh thần phấn chấn, sức lực dồi dào, sống có quy củ, thường tập luyện, người sống mạnh mẽ thì thường ít ngáp. Khi thể chất hư yếu, thiếu ngủ, tinh thần uể oải, sống không có quy củ, thiếu vận động, thiếu hăng say vì công việc thì thường hay ngáp nhiều hơn. Khi ngáp, năng lực phản ứng của cơ thể trở nên kém hẳn, hiệu quả làm việc hay học tập không cao, lúc đó có thể ra ngoài trời hoạt động một chút, hoặc thở không khí trong lành, hoặc làm một vài công việc nhẹ, nếu quá buồn ngủ thì nên đi ngủ. Từ khóa, ngáp. 145. Vì sao sau một thời gian mệt mỏi, vùng mắt lại thâm đen? Nhiều người mỗi lần mệt mỏi, đặc biệt là thiếu ngủ hoặc thức đêm nhiều, hai con mắt sẽ thâm đen. Đó là vì sao? Y học hiện đại phát hiện, con người mệt mỏi quần mắt thâm đen có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là do mệt mỏi quá mức hoặc ngủ thiếu mà gây nên. Nó làm cho mí mắt bị căng thẳng lâu dài, dẫn đến những mạch máu nhỏ ở phần da quần mắt giãn nở ra, làm ứ huyết. Các tổ chức dưới da của quần mắt bị trùng lỏng, các mạch máu ứ huyết nhiều, máu không lưu thông, cộng thêm da quần mắt rất mỏng, do đó ở quần mắt xuất hiện vần xanh xám. Đối với trường hợp quần mắt thâm đen, không phải do bệnh gây nên như thế này, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ngủ tốt là rất nhanh có thể xóa bỏ được. Nếu dùng ngón tay xoa nhẹ lên quần mắt, giúp cho các mạch máu ở đó lưu thông tốt, thì hiện tượng đen quần mắt cũng sẽ giảm nhẹ hoặc mất dần. Trường hợp thứ hai là do một cơ quan nào đó trong cơ thể có bệnh, khả năng nhiều nhất là bệnh thận. Các tổ chức tế bào của thận có một loại sắc tố đen. Sau khi chức năng thận suy nhược, sắc tố đen sẽ hiện ra rõ ràng, khiến cho quần mắt thâm đen. Ngoài ra, các bệnh về nội tiết hoặc bệnh về mạch máu tim cũng gây ra sự nhiễu loạn về tuần hoàn máu trong cơ thể. Các mạch máu nhỏ ở da quần mắt bị ứ huyết lâu ngày mà tạo nên quần đen. Tóm lại, quần mắt đen là một loại tín hiệu, nó báo hiệu ta bị mệt mỏi quá mức, nên chú ý nghỉ ngơi cũng có thể là một sự cảnh báo cho ta biết sắp có một loại bệnh nào đó, nên đi đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Từ khóa, quần mắt thâm đen. 146. Vì sao thanh thiếu niên không nên thức thâu đêm nhiều? Một người nếu suốt ngày tay không rời sách, vùi đầu đọc sách thì dần dần sẽ cảm thấy đầu óc căng lên, năng lực tư duy giảm thấp. Tương tự nếu lao động thể lực thời gian kéo dài mà không được nghỉ ngơi đúng mức thì cũng sẽ tổn hại đến sức khỏe. Cho nên muốn tiêu trừ mệt mỏi, ta phải biết cách nghỉ ngơi. Phương pháp nghỉ rất đa dạng, trong đó ngủ là điều không thể thiếu được. Ngủ là một hiện tượng sinh lý, là điều kiện không thể thiếu được để đảm bảo sức khỏe. Nếu con người không ngủ đủ thì cuộc sống không thể kéo dài. Vì sao ngủ là quan trọng đến thế? Tất cả mọi hoạt động của con người, bao gồm hoạt động trí lực và thể lực, đều chịu sự chỉ huy của vỏ đại não. Vỏ đại não gồm hơn 10 tỷ tế bào thần kinh tổ chức thành, được phân công vô cùng tinh vi. Nó là bộ tư lệnh cao nhất của cơ thể, có tính phản ứng rất cao, có thể cảm thụ rất nhanh tất cả những kích thích của ngoại giới và kịp thời phát ra mệnh lệnh để ứng phó lại. Nhưng đại não lại đặc biệt mềm yếu, tế bào thần kinh đại não trong một phút không nhận được oxy thì con người sẽ mất đi cảm giác. Từ 5 đến 6 phút không nhận được oxy thì con người sẽ tử vong. Não tuy mềm yếu như thế, nhưng cũng có biện pháp tự bảo vệ mình, tức là khi ngoại giới kích thích quá nhiều, khiến cho nó hưng phấn quá độ, thì nó sẽ chuyển từ hưng phấn sang ức chế. Do đó, con người sẽ dần dần đi vào trạng thái ngủ để bảo vệ cho tế bào thần kinh não khỏi mệt mỏi quá mức và khỏi bị tổn thương. Đó gọi là sự ức chế có tính bảo vệ. Sau khi ngủ, thở trở nên sâu hơn, tim đập chậm hơn, cơ bắp toàn thân được thư giãn, những tế bào mệt mỏi được nghỉ ngơi, nhận được các chất dinh dưỡng mới từ máu đưa đến, làm cho cơ thể dần dần được khôi phục. Thời gian và độ sâu của giấc ngủ sinh lý người bình thường, tùy theo tuổi tác, tình trạng sức khỏe và các mùa khác nhau mà thay đổi. Nói chung, người già ngủ 5 đến 6 giờ là đủ, còn trẻ em đang thời kỳ phát triển mạnh mẽ, cần ngủ 9 đến 10 giờ mới thỏa mãn nhu cầu cơ thể. Thời kỳ thanh thiếu niên đang là giai đoạn học tập căng thẳng. Có một số thanh thiếu niên vì tranh thủ thời gian xem sách, thường thức quá khuya, có lúc thậm chí thức thâu đêm. Thực ra làm như thế vừa không lợi cho sức khỏe, mà hiệu quả học tập cũng giảm sút, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến học tập của hôm sau. Cho nên nói, thức thâu đêm đối với cơ thể và học tập đều là được không bằng mất. Để nâng cao hiệu suất học tập, ngoài đảm bảo ngủ đầy đủ, còn phải tham gia thích đáng một số hoạt động văn thể khác có lợi cho sức khỏe. Vì tham gia hoạt động văn thể khiến cho một số bộ phận của vỏ đại não hưng phấn lên, để cho khu vực phụ trách học tập hay công tác trong đại não từ trạng thái hưng phấn chuyển sang trạng thái ức chế để nghỉ ngơi. Như vậy đều có thể tiêu trừ mệt mỏi, vừa có thể rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe. Từ khóa, ngủ. 147. Vì sao chiêm bao? Chiêm bao là hiện tượng sinh lý thần bí nhất, nhưng cũng phổ thông nhất. Khi chiêm bao, người ta hầu như bước vào một thế giới mới lạ. Trước đây, do không biết nguyên nhân chiêm bao, nên người ta thường liên hệ chiêm bao với cát, hung, họa, phúc của vận mệnh cuộc đời, khiến cho chiêm bao mang đầy màu sắc thần bí. Ngày nay, các nhà khoa học đã biết được, sau khi ngủ say, phần lớn các tế bào của vỏ đại não được nghỉ ngơi, nhưng có một bộ phận tế bào thần kinh vẫn đang ở trạng thái hưng phấn. Chính vì nguyên nhân đó mà sinh ra chiêm bao. Chiêm bao sở dĩ rất thần kỳ là vì trong cảnh mộng luôn luôn xuất hiện những nội dung rất ly kỳ quái lạ. Vậy những nội dung này được sản sinh như thế nào? Có một điểm có thể khẳng định, đó là nó gắn chặt với cuộc sống thường ngày. Nội dung chiêm bao cho dù hoang đường bao nhiêu, ta vẫn có thể tìm thấy những hình ảnh cuộc sống thực trong đó. Nếu bạn là một người nguyên thủy, cách biệt với thế giới, thì chắc chắn trong giấc mộng không thể xuất hiện cảnh tàu hỏa máy bay. Có những chất chiêm bao thường có quan hệ mật thiết với những việc ta đã từng trải qua và có ấn tượng sâu sắc, hoặc là chịu ảnh hưởng của những tình tiết nào đó trong tiểu thuyết, vô tuyến hay phim ảnh. Có một số chất chiêm bao là vì cơ thể sau khi chịu sự kích thích nào đó mà sản sinh ra, ví dụ thời tuổi nhỏ từ 3 đến 6 tuổi, vì năng lực tự khống chế còn kém, một khi uống nước nhiều, không thể nín đi tiểu suốt đêm, do đó bị kích thích buồn đi tiểu. Cho nên trong chiêm bao, xuất hiện mơ thấy đi tiểu, kết quả bị đái dâm. Một nguyên nhân khác hình thành chiêm bao là do lòng mong muốn rất mãnh liệt. Ví dụ khi bạn yêu đương, trong giấc mộng thường xuất hiện người yêu, khi bạn muốn đến chơi một nơi nào đó, hoặc muốn ăn vật gì, thì trong chiêm bao thường đạt được điều đó. Cho nên nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo là Freud đã nói, chiêm bao là sự đạt được của nguyện vọng. Đương nhiên nguyên nhân gây nên chiêm bao rất nhiều, có những giấc chiêm bao ngay các nhà khoa học đến nay vẫn chưa làm sáng tỏ được. Chính vì lẽ đó mà nghiên cứu đối với chiêm bao luôn là một vấn đề cuốn hút các nhà khoa học. Từ khóa chiêm bao, mộng cảnh. 148. Vì sao có người mộng du? Mộng du là một hành vi vô ý thức có liên quan với giấc ngủ, cũng là một hiện tượng ngủ mà hàng trăm hàng nghìn năm nay rất khó giải thích. Ta thường gặp trường hợp như thế này, người mộng du sau khi ngủ say, đột nhiên đứng dậy mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài một vòng, hoặc làm một vài việc nào đó rồi lại trở về nằm ngủ, tự mình không hề biết những việc mình đã làm. Các nhà khoa học khi nghiên cứu mộng du đã phát hiện, có một số mộng du có liên quan với trở ngại của chức năng não. Trong trường hợp bình thường, trong khi ngủ mà nhãn cầu chuyển động nhanh, đại não sẽ truyền mệnh lệnh hành động cho hệ thống vận động cơ bắp. Ví dụ, mộng thấy hỏa hoạn, đại não sẽ mệnh lệnh cho hai chân chạy mau. Nhưng con người còn có một cơ chế tự hãm khác, tức là khi ngủ có thể không để cho tín hiệu truyền đến hệ thống vận động cơ bắp, từ đó mà khiến cho ta có thể ngủ yên ổn trên giường. Nếu cơ chế tự hãm này mất điều hòa, thì con người sẽ sản sinh hành động, xuất hiện hiện tượng mộng du. Trong các thống kê về quan sát người mộng du, người ta phát hiện thấy trong số người mộng du, đại bộ phận ở lứa tuổi dưới 15 tuổi. Điều này có thể do sự phát triển đại não của họ chưa thành thục, và đại não thiếu chức năng khống chế. Nói chung sau khi đến tuổi thành niên, thì chứng mộng du sẽ tự động mất đi. Cho nên nói, mộng du chỉ cần không phải là do bệnh thuộc về khí chất đại não gây nên, thì thông thường không cần chữa trị. Có lúc vì tâm tính hoảng sợ, lo lắng quá mức, nên dễ sinh ra chứng mộng du, hoặc làm cho chứng mộng du nặng thêm. Lúc đó cần phải tìm cách xóa bỏ trạng thái tâm lý lo sợ trên. Đương nhiên cũng có không ít người vì não bộ bị cảm nhiễm, chấn thương hoặc có bệnh động kinh mà gây nên mộng du. Đối với trường hợp này, phải đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Từ khóa mộng du. 149. Vì sao có một số ác mộng có thể biến thành điềm dự báo bệnh tật? Nhà khoa học cổ Hy Lạp Aristotle từng dự đoán, ác mộng rất có thể là điềm báo trước bệnh tật. Bác sĩ nổi tiếng cổ La Mã là ông Linker, trong tác phẩm nổi tiếng của mình đã từng kể lại câu chuyện. Có một nam giới thường chiêm bao thấy chân trái mình nặng như đá, bước đi không nổi. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên chân trái anh ta bị bại liệt. Một số nhà sinh lý học, tâm lý học và y học hiện đại cũng không ngừng mày mò với mối quan hệ giữa ác mộng và bệnh tật. Theo nghiên cứu của họ, nếu mộng thấy nhện, rắn độc và những động vật đáng sợ khác, thì thường là điềm dự báo sẽ mắc bệnh ngoài da. Mộng thấy bị người khác truy đuổi hoặc từ trên cao rơi xuống vực thẳm, muốn gọi mà không gọi được thì phải chú ý đến bệnh tim. Nếu mộng thấy não thường bị ép, thở khó khăn thì phải chú ý bệnh về phổi. Mộng thấy thường ăn phải cá thối, tôm rửa hay thực phẩm ôi thiêu thì có thể là điềm báo trước về bệnh dạ dày. Những cơn ác mộng này sẽ trở thành điềm dự báo bệnh tật. Vì bệnh tật lúc khởi phát, bệnh nhân tuy chưa có cảm giác, nhưng trong cơ thể đã xuất hiện những mầm bệnh tiềm tàng. Ban ngày khi tỉnh táo, tín hiệu kích thích của ngoại giới truyền vào đại não rất nhiều. Lúc đó đại não bận xử lý các tín hiệu này, cho nên những kích thích nhỏ yếu của bệnh tật ở thời kỳ đầu thường bị đại não bỏ qua. Ngoài ra, đại não đối với những chứng bệnh còn nhẹ này còn có chức năng điều chỉnh và thích ứng, cho nên có thể chưa cảm giác gì. Nhưng tối đến khi ngủ, tình hình đã khác hẳn. Lúc đó rất nhiều tế bào của đại não đã chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Nhiều tín hiệu kích thích mạnh của bên ngoài không thể truyền vào đại não được. Chức năng điều hòa và thích ứng cũng đã giảm thấp. Do đó, những tín hiệu khác thường của mầm bệnh trong cơ thể có thể khiến cho các tế bào ở những bộ phận tương ứng của đại não bắt đầu hoạt động. Lúc đó ác mộng sẽ nhân cơ hội mà hình thành. Vì có một số cảnh tượng của cơn ác mộng có quan hệ với những mầm bệnh tiềm tàng trong cơ thể, cho nên nó trở thành điềm dự báo về bệnh tật. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ trở nên lo lắng. Một khi thấy ác mộng thì cho rằng mình đã bị bệnh. Vì vậy, cần nói ngay rằng sự lo lắng đó không cần thiết. Chẳng qua, nếu nội dung ác mộng tương tự xuất hiện nhiều lần, thì chúng ta nên tìm nguyên nhân hay mặt về cơ thể mình để sớm có biện pháp xóa bỏ hậu họa. Từ khóa ác mộng, điềm dự báo bệnh tật. 150. Vì sao có giấc mộng nhớ rõ, có giấc mộng không nhớ rõ? Mỗi người chúng ta chắc đã từng chiêm bao, hơn nữa đều có kinh nghiệm sao? Đó là, sáng mai tỉnh dậy có lúc có thể nhớ rõ những chi tiết trong chiêm bao, nhưng có lúc không nhớ được gì. Đó là do nguyên nhân gì? Nguyên là sau khi ta ngủ sai, 1-2 giờ đầu là giấc ngủ sâu nhất, sau đó lại dần dần nông hơn. Trong khi ngủ lơ mơ, sự ức chế của vỏ đại não sẽ rất nông, lúc đó những cảnh mộng phát sinh ra rất giống với cuộc sống thường ngày. Tính nhất quán của giấc mộng có lúc khá mạnh. Sau khi tỉnh dậy, những hình ảnh lưu lại trong đầu còn rất rõ, cho nên nhớ được rõ ràng. Còn lúc vừa vào giấc ngủ, hoặc khi đã ngủ sâu, thì các giấc mộng cảnh, hiện tượng phát sinh mờ nhạt, chớp phá, thời gian ức chế của vỏ đại não còn dài, cho nên sáng mai lúc tỉnh dậy thường không nhớ rõ. Ngoài ra những việc chúng ta thường gặp hoặc tiếp xúc gây ấn tượng mạnh, thì hồi ức trong mộng ngược lại là yếu ớt và mơ hồ. Còn đối với một số việc trong quá khứ đã lâu, chỉ cần thấy một lần, hơn nữa lại là việc không chú ý lắm, khi ta đang tỉnh, không hề xuất hiện trước mặt, nên khi ngủ, vì cảm giác kích thích yếu được mở rộng, nên làm cho cảnh tượng đó xuất hiện trước mặt ta rất rõ ràng. Đó cũng là nguyên nhân làm cho ta nhớ rõ hoặc không nhớ rõ cảnh chiêm bao. Từ khóa chiêm bao. 151. Ngủ đông có thể kéo dài tuổi thọ không? Hàng trăm hàng nghìn năm nay, nhân loại luôn đi tìm phương thuốc bí mật để kéo dài tuổi thọ, thậm chí mong rằng mình sẽ trường sinh bất lão, sống mãi với thời gian. Nhưng cho dù là những danh y xa xưa, hoặc các thuật sĩ luyện đơn, hay là các nhà khoa học ngày nay, đều không thể thực hiện được nguyện vọng tốt đẹp này. Nhưng con người từ thói quen đặc biệt ngủ đông của động vật đã tìm thấy sự gợi mở, từ đó nhen nhúm lên ngọn lửa hy vọng, trường sinh bất lão. Loài dơi ngủ đông còn loài chuột không ngủ đông, thân hình của chúng gần giống nhau, nhưng loài dơi có thể sống được 20 năm, còn loài chuột chỉ sống khoảng nửa năm. Đó là vì sao? Nguyên là khi ngủ đông, tỷ lệ tiêu hao năng lượng của cơ thể và hấp thu, đào thải rất thấp, hầu như không cần ăn uống gì. Hơn nữa ngủ đông khiến cho bệnh tật phát triển chậm lại. Ví dụ cấy tế bào ung thư cho động vật, sau đó cho nó ngủ đông, thì những động vật này sẽ không vì ung thư mà chết nhanh, bởi vì tế bào ung thư cũng ở trạng thái tiềm phục, không thể hoạt động được. Vậy con người có thể dựa vào ngủ đông để kéo dài tuổi thọ không? Những chuyên gia nghiên cứu về mặt này cho rằng, Con người muốn ngủ đông thì trước hết phải làm cho cơ quan bảo đảm nhiệt độ cơ thể ổn định, là đồi não khống chế được nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhất. Ngày nay người ta đã có thể dùng các phương pháp hóa học để khiến cho đồi não giữ cho nhiệt độ cơ thể hạ thấp trong vòng mấy giờ, đi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng khoảng thời gian này còn ngắn quá, cho nên giấc ngủ đông này mới chỉ dùng vào những phẫu thuật về não. Cách đây không lâu, có người đã làm đông lạnh cá vàng ở nhiệt độ âm 210 độ C trong một thời gian, sau đó chờ hết đông lạnh thì phát hiện cá vàng vẫn sống bình thường. Căn cứ vào hiện tượng này, các nhà khoa học bỗng nhiên nghĩ tới, nếu để cho một số bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng của bệnh vào trong môi trường nhiệt độ siêu thấp, cho ngủ đông, chờ đến khi tiến bộ của y học có thể chữa khỏi loại bệnh này, lúc đó mới cho họ sống trở lại, như vậy không những sẽ chữa được bệnh mà còn kéo dài tuổi thọ. Cách nghĩ này cho đến nay không những chỉ dừng ở lý luận mà đã bắt đầu thực hiện. Ở Mỹ tối thiểu đã có 27 bệnh nhân ung thư được cho đông lạnh, nghe nói có thể giữ được trên 1.000 năm. Họ đều tin rằng một ngày nào đó họ có thể sống trở lại, trở về cuộc sống bình thường. Từ khóa, ngủ đông, kéo dài tuổi thọ. 152. Vì sao khi ngáp, nước mắt lại trào ra? Ngáp là hiện tượng thường thấy ở mỗi người. Khi ngáp, hai mí mắt khép lại, miệng mở to, người hơi ngã về phía sau, thở sâu và mạnh, đồng thời thường kèm theo động tác uốn vai. Lúc đó bạn sẽ phát hiện thấy người ngáp trào ra một ít nước mắt. Vì sao khi ngáp, nước mắt lại trào ra? Ở đây trước hết chúng ta phải xem xét nước mắt được trào ra như thế nào. Như ta đã biết, ở phía trên nhãn cầu của khoang mắt, mỗi mắt có một tuyến lệ, nước mắt từ đó được tiết ra. Ngoài lúc ngủ, nước mắt từng giờ từng phút đều tiết ra. Lúc bình thường ta không cảm thấy được. Đó là vì trong cơ thể có một thiết bị thu thập và bài tiết nước mắt. Ở góc trong của khóe mắt, mỗi con mắt đều có một lỗ nhỏ. Nước mắt từ đó chảy ra ống nước mắt, rồi đi vào túi nước mắt. Phía dưới túi nước mắt là ống nước mắt được tiết ra, cuối cùng sẽ lẫn với nước mũi mà chảy đi. Từ lỗ nước mắt đến ống, thông với khoang mũi, gọi là đường nước mắt. Đó là con đường để thu thập và bài tiết nước mắt. Khi người ngáp, miệng mở to, một luồng khí từ trong miệng phả ra, lúc đó áp lực trong xoang mũi cũng theo đó tăng lên. Nước mắt trong đường ống nước mắt tạm thời bị ngăn cản, cho nên sẽ trào ra từ mắt. Chính vì vậy mà khi ngáp, nước mắt trào ra. Ngoài ngáp, hắt hơi, ho, nôn ẩu, có lúc cũng sẽ làm cho áp lực trong xoang mũi tăng lên, khiến cho nước mắt trào ra. Từ khóa, ngáp, đường lệ. 153. Vì sao sau mỗi tiết học phải nghỉ 10 phút? Dù ở tiểu học hay trung học, cứ sau mỗi tiết học đều nghỉ 10 phút. Đó là nguyên nhân gì? Như ta đã biết, đại não là bộ tư lệnh của cơ thể. Dưới sự chỉ huy của nó, tất cả mọi hoạt động của con người đều diễn ra theo một trật tự nhất định. Lúc ta học tập, tế bào của một khu vực nào đó của đại não làm việc ở trạng thái hưng phấn. Khi ta hoạt động, thì một bộ phận tế bào khác của đại não sẽ hưng phấn. Vì vỏ đại não còn có khả năng tự bảo vệ mình, cho nên khi một công việc nào đó làm lâu, thì độ hưng phấn sẽ giảm xuống. Nếu cứ tiếp tục làm việc đó, thì những kích thích của ngoại giới này sẽ không làm cho vỏ đại não hưng phấn nữa, thậm chí sẽ dẫn đến ức chế. Ví dụ trong cuộc sống thường ngày, ta thường gặp các trường hợp sau: học lâu, sức chú ý sẽ không tập trung nữa, đầu óc căng lên. Điều đó chứng tỏ đại não đang chuyển từ hưng phấn sang ức chế, xuất hiện mệt mỏi. Nếu không được nghỉ, sẽ chuyển từ mệt mỏi sang mệt mỏi quá mức và sản sinh tổn hại cho vỏ đại não. Muốn cho chức năng của đại não luôn ở trạng thái mạnh mẽ thì phải để cho các khu vực hưng phấn và ức chế của đại não luân phiên thay nhau. Vì vậy, sau 45 phút lên lớp, người ta thường dành 10 phút nghỉ ngơi để cho một bộ phận tế bào nào đó của vỏ đại não từ hưng phấn chuyển sang ức chế. Hy vọng qua một chốc, sinh lực sẽ dồi dào trở lại để tiếp thu tiết học sau. Vì vậy, 10 phút nghỉ giữa hai tiết học, học sinh nên đi ra ngoài, thở không khí mới, hoạt động tay chân, không nên ngồi lì trong lớp hoặc tranh thủ làm bài tập. Nhưng có những bạn giờ nghỉ giữa hai tiết lại hoạt động thể dục quá mức, nên vào tiết sau khó yên tĩnh trở lại, như vậy cũng ảnh hưởng đến học tập. Ngoài ra, 10 phút nghỉ ngơi đối với giảm nhẹ mệt mỏi của thị lực cũng có những ích lợi nhất định. Từ khóa, vỏ đại não. 154. Vì sao nam giới có râu, còn phụ nữ thì không? Nam nữ khác nhau không những về đầu tóc và chức năng của các tổ chức khí quan, mà còn có sự khác biệt rất lớn. Đó là nam giới đến tuổi thanh niên, trên miệng mọc râu, còn nữ giới thì không có. Nhiều người cảm thấy điều này rất kỳ lạ. Vì sao nữ giới lại không có râu? Thực ra điều đó có liên quan mật thiết với sự hấp thu, đào thải của các chất kích thích. Nói chung, người thanh niên khỏe mạnh sau thời kỳ dậy thì đều mọc râu. Ban đầu là một lớp lông thưa, mày nhạt và mềm, về sau dần dần biến thành dày và thô cứng. Y học hiện đại phát hiện vào thời kỳ này, trong cơ thể nam giới tiết ra nhiều chất kích thích giống đực, khiến cho lông tóc đen và thô. Mọc râu chính là một biểu hiện điển hình. Còn ở nữ thời kỳ này, các kích thích tố giống cái của cơ thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Số lượng kích thích tố giống đực rất ít, cho nên tác dụng mọc lông tóc kém xa nam giới. Tóc của nữ giới cũng mềm yếu và màu sắc nhạt hơn, do đó ở nữ không thể mọc râu thô cứng và dày đặc như nam giới. Nhưng có một số nữ thanh niên đến tuổi dậy thì cũng mọc một lớp lông tơ đậm như râu, vì thế mà họ cảm thấy rất đau đầu và khó chịu. Thực ra đó không phải là râu, mà chỉ là lớp lông mép hơi dày. Nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cơ thể. Thông thường qua tuổi dậy thì, tự nó sẽ mất đi. Từ khóa, râu, chất kích thích giới tính. 155. Vì sao nói chung, nữ thấp hơn nam? Nói chung đa số nữ thấp hơn nam, đương nhiên cũng có nam giới cá biệt thấp, nhưng đó là thiểu số. Độ cao thấp của một người được quyết định dài ngắn của khung xương nào đó, đặc biệt là độ dài ngắn của xương chi dưới. Không tin thì bạn thử làm xem, hai người cao thấp khác nhau, cùng ngồi trên ghế băng, nửa thân trên chênh lệch không bao nhiêu, nhưng khi duỗi chân ra thì chênh lệch nhau một đoạn lớn. Cho nên bình thường, ta hay nói, người cao là người chân dài, người thấp là người chân ngắn. Điều đó là có lý. Chính vì chiều cao của một người chủ yếu biểu hiện ở chân dài hay ngắn, cho nên vấn đề nữ thấp hơn nam. Mấu chốt là ở chỗ sự phát triển của chi dưới khác nhau. Trẻ em sau khi sinh ra, vì sự phát triển của xương chi dưới tăng lên, chiều cao đương nhiên sẽ tăng lên. Nhưng sự phát triển của cơ thể có một quy luật nhất định, không phải hàng năm đều tăng cao như nhau, mà là tăng trưởng theo hình sóng. Năm thứ nhất, chiều cao trẻ em tăng lên rõ rệt, khoảng 23-25cm. Năm thứ hai chỉ tăng 10cm. Về sau tốc độ lớn ngày càng chậm. Năm thứ ba 8cm. Năm thứ tư, thứ năm, mỗi năm chỉ tăng khoảng 4-6cm. Nếu khi sơ sinh, chiều cao của em bé là 50cm, thì đến 5 tuổi tăng lên gấp đôi, tức là khoảng 1m. Đến 6-7 tuổi lại lớn nhanh hơn, mỗi năm khoảng 8-10cm. Từ đó về sau, mãi mới đến trước tuổi dậy thì tốc độ lớn bắt đầu giảm dần, mỗi năm chỉ lớn khoảng 3-4cm, gọi là thời dậy thì, tức là thời kỳ phát triển mạnh. Khi đó các đặc trưng về giới tính xuất hiện, nam và nữ lại bắt đầu khác nhau. Bé gái nói chung bắt đầu phát dục khoảng 11-12 tuổi, còn bé trai chậm hơn là sau 2-3 năm. Trong thời gian này, sự tăng trưởng về chiều cao nhanh hơn, mỗi năm có thể cao 5-7cm, đợi đến tuổi 17-18 kết thúc tuổi dậy thì, chuyển sang thời kỳ sau của tuổi thanh niên, lúc đó tăng chiều cao chủ yếu dựa vào sự tăng trưởng của cột sống. Sự tăng trưởng của cột sống chậm nhưng kéo dài, vì vậy tốc độ tăng chiều cao giảm dần, sự phát dục và phát triển của nam tuy bắt đầu chậm, nhưng tốc độ lớn lại vượt quá nữ giới và kết thúc chậm. Nói chung, nữ kết thúc tăng cao từ 19-23 tuổi, còn nam giới từ 23-26 tuổi, cơ thể mới ngừng tăng chiều cao, cho nên nữ giới nói chung thấp hơn nam giới. Từ khóa, sự phát triển khung xương, thời kỳ dậy thì, chiều cao. 156. Cơ thể nam và nữ có gì khác nhau? Sự khác nhau giữa nam và nữ ở tuổi trẻ em, ngoài cơ quan sinh dục ra thì rất khó phân biệt. Đến sau tuổi dậy thì, sự khác biệt giữa nam và nữ biểu hiện trên nhiều mặt. Da của nam giới tương đối thô ráp, còn da của nữ thì trơn bóng và mềm nõn, không có nếp nhăn. Cơ bắp của nam phát triển hơn nữ, khung xương cũng chắc, cứng hơn. Tuyến mỡ của nữ nhiều hơn. Nam 20 tuổi, mỡ chỉ chiếm khoảng 15% trọng lượng, còn nữ chiếm đến 27%. Cho nên sức lao động thể lực của nữ yếu hơn so với bạn nam cùng lứa tuổi, từ 25 đến 50%. Nhưng nữ lại có khả năng chịu đói tốt hơn nam giới. Các cơ quan tạng phủ của nam và nữ có gì khác nhau? Như ta đã biết, nhịp tim nam giới đập chậm, nhịp tim nữ đập nhanh hơn. Ở Trung Quốc, một nam giới khỏe mạnh, bình quân 1 kg trọng lượng cơ thể có khoảng 80ml máu, còn nữ giới ít hơn, 1 kg trọng lượng chỉ có khoảng 75ml máu. Số lượng hồng cầu trong máu nam giới cũng nhiều hơn nữ. Theo đo lường, lượng hoạt động của phổi nam giới hầu như cao gấp 1,5 lần so với nữ. Số lượng oxy trong máu của nam giới cũng cao hơn nữ giới, do đó nam giới sức lực mạnh hơn. Não của nam và nữ cũng không hoàn toàn giống nhau. Hình dạng đại não của con người giống như nhân hạt đào, gồm hai bán cầu đại não tổ chức thành. Nói chung, bán cầu não phải của nam giới phụ trách chức năng âm nhạc, hội họa, tương đối phát triển. Còn bán cầu não trái phụ trách về ngôn ngữ của nữ giới, tương đối phát triển. Do đó, trẻ em gái sớm ăn nói lưu loát hơn trẻ em trai. Còn về mặt âm nhạc, đặc biệt là sáng tác âm nhạc, thì những nhạc sĩ nổi tiếng hầu như đều là nam. Đương nhiên, sự khác biệt lớn nhất giữa nam và nữ là cơ quan sinh dục. Cơ quan sinh dục của nam giới bao gồm dương vật, túi tinh, tinh hoàn và ống dẫn tinh. Tinh hoàn nằm phía ngoài cơ thể, là cơ quan sản xuất tinh trùng và tiết ra kích thích tố giống đực. Cơ quan sinh dục của nữ gồm có âm đạo, tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng. Tử cung nằm sâu trong bụng dưới, là môi của bào thai. Buồng trứng ở hai bên tử cung, vai trò của nó là sản sinh ra trứng và tiết ra chất kích thích tố giống cái. Thông thường người ta có thể nhìn thấy ngay con gái thường đẹp, trau chuốt, còn con trai thì phong độ cởi mở. Nhưng sự khác biệt giữa nam và nữ là tương đối. Có một số nam giới cũng rất giống nữ, ngược lại cũng có người nữ bề ngoài trông giống con trai. Có lúc bề ngoài nam nữ lẫn lộn, khó phân biệt. Di truyền học hiện đại cho ta biết, cơ thể người là do hàng nghìn tỷ tế bào cấu tạo nên. Trong mỗi tế bào có 46 đôi nhiễm sắc thể, là những sợi dễ bị thuốc nhuộm có tính kiềm nhuộm màu. Trong đó có hai sợi nhiễm sắc thể quyết định giới tính của con người, đó gọi là nhiễm sắc thể giới tính. Ngày nay người ta bắt đầu dùng nhiễm sắc thể giới tính để kiểm tra nam hay nữ. Nhiễm sắc thể giới tính XY là nam, nhiễm sắc thể giới tính XX là nữ. Trong các thế vận hội Olympic quốc tế, người ta phân biệt vận động viên nam hay nữ là dùng phương pháp này. Như vậy vận động viên không thể nam làm giả nữ hoặc nữ giả nam để lẫn lộn được. Từ khóa, sự khác biệt của nam và nữ, nhiễm sắc thể giới tính. 157. Có phải con gái ít thông minh hơn con trai không? Nhiều người cho rằng con gái khi học cấp 1 thường chăm chỉ hơn con trai, thành tích cũng tốt hơn. Nhưng lên trung học, đặc biệt là ở cấp 3, thì học lực con gái thường không đuổi kịp con trai. Do đó một số người đưa ra kết luận, con gái cuối cùng không thông minh bằng con trai. Sự thực thì không phải con trai thông minh hơn con gái đâu. Vậy trí lực của con trai và con gái có gì khác nhau? Câu trả lời khẳng định là có. Các nhà khoa học nước ngoài đã từng nghiên cứu trẻ em trai và bé gái 3 năm đầu của cấp 1. Tuy cùng một lớp, nhưng tâm lý lứa tuổi của chúng có khác nhau. Tâm lý lứa tuổi bình quân của con trai thường kém hơn so với con gái từ 1 đến 1,5 tuổi. Tức là nói những năm đầu của cấp 1, tâm lý của con gái phát triển nhanh hơn con trai, vì vậy sự nhạy bén về nhận thức của con trai và con gái có khác nhau. Kết quả các nghiên cứu cũng chứng tỏ, xúc giác của con gái tương đối nhạy cảm, động tác bắt chước của con gái khá chính xác, hay khéo léo, qua rèn luyện để viết được chữ đẹp. Đan nên những tấm áo len rất đẹp, hoặc có những ưu thế, múa đẹp mê người, có thể làm những việc đòi hỏi động tác chính xác cao như hộ lý, hoặc đánh máy chữ. Sự phân biệt về âm thanh của em gái và năng lực định vị khá mạnh, dễ bị các âm thanh thu hút, cảm giác vui thích mạnh mẽ, thích hát và nghe âm nhạc. Còn thị giác và năng lực phán đoán phương vị của con trai lại mạnh hơn. Chúng luôn thích thú với các vật thực, mô hình và các phương án, có thể nhanh chóng phân biệt phương hướng, hiểu được phương vị của các vật thể. Qua rèn luyện thì tuy đứng trước những mê cung dễ làm loạn mắt, thậm chí trước những bản mạch điện rất phức tạp, nhưng chúng vẫn hiểu được nhanh hơn con gái. Con gái về mặt diễn đạt ngôn ngữ và nhớ nhanh, trội hơn con trai. Khi thuật lại một câu chuyện nào đó, các em gái thường thể hiện tình cảm đậm đà sâu sắc. Sau khi xem phim hoặc xem kịch, thích miêu tả lại các vai một cách có sắc thái, có tình cảm, thậm chí còn tự mình bắt chước. Sở trường của các em gái là tư duy hình tượng, thích những môn khoa học có liên quan với nhân văn và quan hệ con người, như các môn ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử, y học và nghệ thuật. Còn trẻ em trai, năng lực phân tích tổng hợp khá mạnh, về mặt quan sát và suy lý trội hơn các em gái. Tư duy của chúng có tính trừu tượng, rộng rãi và linh hoạt, chứa đầy khát vọng khám phá bí mật của sự vật. Tóm lại, trẻ em trai có tư duy logic mạnh, yêu thích những môn khoa học trừu tượng, động não như toán, vật lý và hóa học. Vì trẻ em trai nói hay viết văn, tuy kém hơn các em gái về mặt miêu tả trôi chảy, lời văn sinh động và từ ngữ phong phú, nhưng ý tứ lại mới mẻ, sâu sắc, cấu tứ độc đáo và hàm nghĩa sâu xa hơn. Qua đó có thể thấy trẻ em trai, gái, về mặt phát triển trí lực mỗi bên có đặc điểm riêng, vừa không phải là trai mạnh hơn gái, cũng không thể nói là gái mạnh hơn trai. Có người đã tự điều tra trong số học sinh thành tích ưu việt nhất và kém nhất, thì tỷ lệ phần trăm trẻ em trai cao hơn trẻ em gái, còn thành tích trung bình của trẻ em gái chiếm nhiều hơn. Về thành tích bình quân của trẻ em trai và trẻ em gái thì không có sự chênh lệch rõ rệt. Từ khóa, sự khác biệt giữa em trai và em gái. 158. Vì sao nữ giới thường dịu dàng, ôn hòa hơn nam giới? Nói chung, tính cách của nam và nữ không giống nhau. Nam giới tính đua tranh và tính độc lập khá mạnh, còn nữ giới tương đối ôn dịu, giàu lòng đồng cảm. Hai loại tính cách khác nhau này được hình thành như thế nào? Một nhà khoa học của Cục Nghiên cứu Tinh thần bang Atlanta, Mỹ, đã từng thăm dò mối quan hệ giữa tính cách và giới tính. Ông phát hiện thấy, trong máu có hai loại chất vi lượng có liên quan với trạng thái tinh thần. Một loại gọi là chất kích thích tuyến thượng thận A, một loại gọi là chất huyết thanh. Chất kích thích tuyến thượng thận A có thể khiến cho tính tình nôn nóng, dễ bị kích động, thích thách thức. Còn tác dụng của chất huyết thanh ngược lại có thể khống chế tính nôn nóng, khiến cho con người tỏa ra hiền dịu, hòa thuận. Thông thường trong máu của mỗi người đều có hai chất này, nhưng tỷ lệ của chúng rất khác nhau. Nhà khoa học này đã phân tích máu của nam và nữ, phát hiện thấy 85% nữ giới hàm lượng huyết thanh tố cao hơn nam giới, 80% nam giới hàm lượng chất kích thích tuyến thượng thận A cao hơn nữ giới. Kết quả nghiên cứu này về mặt sinh lý đã làm rõ nguyên nhân vì sao nữ giới ôn hòa, dịu dàng hơn nam giới. Nhưng các nhà tâm lý học lại cho rằng sự khác biệt tính cách của nam nữ, dù ảnh hưởng rất lớn của môi trường xã hội nhất định, hoạt động tâm lý và phương thức hành động của họ cần phải được xã hội tiếp thu, thừa nhận. Thông thường xã hội yêu cầu đối với nam giới là dũng cảm, kiên định, có tính độc lập, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Đối với nữ giới yêu cầu ôn dịu, thân tình, tỉ mỉ, gọn ghẽ, giàu tính nhẫn nại và đoan trang. Ban đầu bố mẹ căn cứ vào hình ảnh của nam giới và nữ giới trong sự tưởng tượng của mình để giáo dục và uốn nắn con cái. Đến khi đi học, do học tập và bắt chước nhau, khiến cho tính cách của nam và nữ dần dần khác biệt càng rõ hơn. Sau khi trưởng thành, truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của xã hội sẽ làm cho sự khác biệt này ngày càng định hình. Đương nhiên ở đây nói đến sự khác biệt về tính cách giữa nam và nữ là nói về đa số. Trong cuộc sống thực tế, vẫn có những phụ nữ tính tình kiên định, mạnh mẽ, tâm lý đua tranh và chí tiến thủ rất mạnh. Trong sự nghiệp, giành được nhiều thành tích huy hoàng, vượt qua nam giới. Tương tự cũng có nhiều nam giới có tính hòa dịu, thân tình. Từ khóa, các kích thích tuyến thượng thận A, huyết thanh, tính cách. 159. Vì sao bà con gần không thể lấy nhau? Tác phẩm văn học nổi tiếng Hồng Lâu Mộng miêu tả tỉ mỉ mối tình giữa Dạ Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa. Câu chuyện làm xúc động lòng người, nhưng họ là những người bà con có quan hệ huyết thống, nên lấy nhau là không thích hợp. Trong 23 đôi nhiễm sắc thể của con người, có khoảng 10 vạn gen di truyền. Ngày nay đã biết được trong đó có hơn 1.000 gen, Nếu có vấn đề biến thành gen gây bệnh thì có thể dẫn đến sự phát sinh các bệnh di truyền có tính tiềm ẩn, tính lặng. Loại bệnh này có đặc điểm, nếu hai bên bố mẹ có 23 đôi nhiễm sắc thể, trong đó có mang gen gây bệnh giống nhau thì đời con sẽ mang bệnh. Nếu hai bên bố mẹ chỉ có một bên mang gen gây bệnh thì đời con chỉ tiềm ẩn bệnh đó mà không phát ra, cho nên con không có bệnh. Trong trường hợp bình thường, mỗi người chỉ có 5-6 đôi nhiễm sắc thể khác nhau trong số hơn 1.000 gen lặng gây bệnh, nên hai người bà con xa kết hôn có rất ít cơ hội cùng mang gen di truyền lặng giống nhau. Do đó, bệnh di truyền mang tính tiềm ẩn này rất ít gặp, tỷ lệ phát bệnh chỉ là 1/1000 mà thôi. Nhưng vợ chồng là bà con gần nhau, kết hôn thì tình hình lại không còn như thế nữa, bởi vì có chung ông bà nội hoặc ông bà ngoại truyền cho mẹ hoặc bố có gen gây bệnh tiềm ẩn, có cùng tỷ lệ đã tăng lên rất nhiều so với những người không có ông bà nội, bà ngoại chung. Như vậy, cơ hội gặp nhau giữa những cặp gen gây bệnh tiềm ẩn trong bản thân đứa con sau này sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy, khả năng con bị bệnh di truyền là khó tránh khỏi. Do đó, luật pháp nhiều nước quy định không cho phép kết hôn giữa những người thân thích với nhau, chủ yếu là những người trong vòng 3 đời, ví dụ anh em họ hoặc anh em chung ông bà nội, ngoại. Từ khóa gen gây bệnh, gen lặng trong di truyền. 160. Vì sao có người chữa nhiều bào thai? Trong cuộc sống, ta thường gặp một số người có khuôn mặt gần như hoàn toàn giống nhau. Đó là những anh chị em sinh đôi hoặc sinh ba. Thông thường mỗi lần mang thai, người mẹ chỉ sinh một đứa con. Nhưng tại sao có người một lần sinh đến 2, 3 hoặc nhiều đứa con? Các nhà khoa học giải đáp rằng, trẻ em sơ sinh được cấu tạo nên từ hàng nghìn tỷ tế bào, còn thai nhi ban đầu được phát sinh từ một tế bào. Trứng bắt đầu thụ tinh. Nữ giới sau thời kỳ dậy thì, trứng chính bắt đầu, khoảng mỗi tháng trứng rụng một lần, mỗi lần thường là một trứng. Nếu trứng cặp và kết hợp với tinh trùng nam giới, thì sẽ thành trứng thụ tinh. Trứng thụ tinh sau khi đi vào tử cung, thì bắt đầu chia ra thành hai, hoặc tăng nhiều hơn nữa, cùng với tế bào không ngừng lớn lên và phân hóa. Cuối cùng, một trứng thụ tinh sẽ hình thành thai nhi trong cơ thể mẹ. Nếu một trứng sau khi thụ tinh chia thành hai trứng, mỗi trứng sau khi phát triển lại trở thành một bào thai, ta gọi là một trứng song thai. Trẻ em sinh đôi này sau khi sinh ra không những diện mạo giống nhau, mà ngay đến giới tính, nhóm máu và gen di truyền cũng đều giống nhau. Nếu thay các cơ quan của chúng cho nhau thì không gây ra phản ứng bài xích nào. So với một trứng song bào thai thì đa số trường hợp song bào thai không giống nhau đến thế. Chúng hoặc nam hoặc nữ, có cao có thấp giống như anh chị em. Đó là vì mẹ của chúng một lần đã rụng hai hoặc nhiều trứng, phát triển thành những bào thai khác nhau. Trường hợp ba bào thai thì càng phức tạp hơn nhiều. Chúng có thể gồm một trứng song thai và một trứng một thai, cũng có thể giống như hai trứng song thai, có thể từ ba trứng hình thành ba bào thai. Bốn bào thai, năm bào thai cũng suy ra tương tự. Từ khóa nhiều bào thai, trứng thụ tinh, một trứng song thai. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21, tập Cơ thể người, biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra trong kiếp trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tú Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.